Xu sắc động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 77, chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thù trở về đoàn phim. Phòng làm việc chỉ còn lại Từ Cẩn Mạn. Không gian rộng lớn như một hồ nước tĩnh lặng, yên ắng đến lạ lùng. Cô ngồi trên ghế xoay, hướng mặt ra phía cửa sổ sát đất, đối diện với những tòa nhà cao tầng sừng sững. Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé, như thể linh hồn đã thoát khỏi thân xác, rời bỏ thế giới trần tục. Từ vạn trượng tầng mây nhìn xuống cái hình hài nhỏ nhoi của mình trong căn phòng làm việc. Trời nhiều mây, ánh nắng lúc có lúc không chiếu rọi lên người cô. Từ Cẩn Mạn trầm mặc nhìn ra ngoài, đầu óc cuối cùng cũng tĩnh lặng trở lại. Lục Vân đã không trả lời. Rốt cuộc bà biết từ đâu cô lấy được thông tin từ Vương Chính. Nhưng lúc này, vấn đề đó không còn quan trọng nữa. Lục Vân ngày ngày ở bên cạnh Từ Thao, bà hiểu rõ những nhược điểm của ông ta, có thể nắm bắt được những thông tin quan trọng bất cứ lúc nào. Đối với Từ Cẩn Mạn mà nói là một sự giúp đỡ lớn. Nếu Từ gia không có những chuyện khuất tất này, cô cũng chẳng màn đến tập đoàn Từ Thị làm gì. Tiền bạc đối với cô không quan trọng. Việc kiếm tiền với cô quá đơn giản. Tài sản hiện tại đã đủ để cô và Thẩm Thù sống sung túc mấy đời rồi. Nhưng cô không chịu nổi việc những kẻ đó cứ tiếp tục bắt nạt cô và Thẩm Thù. Và cả những đứa trẻ vô tội. Nghĩ đến mấy đứa trẻ mang số hiệu X, trạc tuổi cô, không biết giờ đang lưu lạc ở đâu, sống ra sao vì tội ác của Từ gia. Lòng cô quặn thắt, đặc biệt, cô từng tiếp xúc với một bé gái trong ký ức của nguyên thân đứa trẻ được phân phối cho cô. Sau đó bị Từ Liên bạo hành, Từ Cẩn Mạn nhíu mày, đứng dậy, uống một ly nước lạnh, dòng nước mát lạnh trôi vào lục phủ ngũ tạng, làm dịu bớt sự nôn nóng trong lòng. Điện thoại bỗng rung lên, là tin nhắn từ Thẩm Thu. Chị quên lấy túi, giúp chị mang về nhà nhé. Từ Cẩn Mạn bước vào phòng nhỏ, thấy chiếc túi đặt trên ghế mát xa đó là túi đựng đồ bẩn của Thẩm Thu. Cô sờ chóp mũi, cuộn lại, nhét vào túi ra, rồi trả lời nàng. Ok, cuốn chiếc túi ấy, tim cô đập nhanh hơn bình thường một chút. Buổi tối, Từ Cẩn Mạn họp xong sớm, rồi cùng Thẩm Thù và đồng gia đến Thái Gia. Thái Gia kinh doanh chính trong lĩnh vực bất động sản và khách sạn. Biệt thự của họ được thiết kế theo phong cách riêng biệt. Tường rào phủ đầy dây leo xanh mướt. Dù đang là mùa thu, nhưng tiền viện lại trông như mùa xuân vậy. Nó rất giống với tính cách của Thái Oánh. Thái Phụ nói, đều do con bé thích. Trang trí theo ý nó hết. Trông hơi quỷ quái một chút, không ngờ lại đẹp, khách đến còn hỏi nhà thiết kế nào đấy. Giọng ông tràn đầy sự kiêu hãnh, một nụ cười từ phụ hiện rõ trên môi. Khoảnh khắc ấy, Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù cảm nhận được một tình phụ tử thật lạ lẫm. Thật kỳ diệu, họ liếc nhìn nhau, cô nắm chặt tay Thẩm Thù trước. Đồng gia thấy vậy, trêu chọc, này... Hai người chú ý một chút đi. Thái muội muội thấy chói mắt đấy. Từ Cẩn Mạn không buông tay, nhưng Thẩm Thù nhẹ nhàng rút tay ra. Thái Oánh từ lầu hai bước xuống, đứng trên cầu thang, nhìn ba người đang ngồi dưới sofa, vẻ mặt đầy vẻ oan ức. Thẩm Thù gọi, xuống nhanh đi nào, mang đồ ngon đến cho em này. Thái Oánh chậm rãi bước xuống cầu thang. Thái Phụ thấy vậy, giả vờ như muốn gõ đầu con gái, rồi nói nhường không gian cho người trẻ. Sau đó liếc nhìn Từ Cẩn Mạn. Cô hiểu ông. Đồng gia nhìn hai người một già một trẻ lên lầu, thầm nghĩ Từ Cẩn Mạn nhỏ tuổi hơn cả nàng và Thẩm Thù. Thù thù, không ngờ cô với Từ Tổng lại là kiểu già trẻ luyến. Thẩm Thù, ba người ngồi trò chuyện. Thẩm Thù và đồng gia không nhắc đến Hàn Văn Linh, nhưng Thái Oánh lại tự mình mở lời. Em biết hai chị sợ em buồn. Thái Oánh nói một cách thẳng thắn. Em cũng đang rất khó vượt qua. Việc trao đi tình cảm chân thành, ai cũng phải trải qua những vui buồn. giống như hồi nhỏ, nàng có một con rối thỏ. Đến ngày thứ ba thì mất, vì quên mất nó đã ở đâu. Mất đến 3 tháng trời mới tìm thấy. Từ Cẩn Mạn nói đúng, phải trải qua mới trưởng thành. 2 ngày ở nhà, em không chỉ suy nghĩ về chuyện đó đâu. Thái oánh liếc nhìn về phía thư phòng trên lầu 2. Em phát hiện ba mọc thêm rất nhiều tóc bạc. Nói đến đây, mắt nàng lại đỏ hoe. Tối qua em không ngủ. Ra ngoài thấy ba vẫn còn ở phòng khách gọi điện giải quyết công việc. Nhưng sáng nay, ông lại dậy sớm làm bánh trứng em thích. Thái oánh lau nước mắt. Em mới nhận ra mình chưa hiểu chuyện gì cả. Thẩm Thù và Đồng Gia không biết an ủi nàng thế nào. Thái oánh tiếp tục. Em phải lớn lên, ông chỉ có mỗi mình em. Em buồn vì người khác, ba cũng buồn theo. Em không muốn ông buồn nữa. Thẩm Thù cảm thấy tâm trạng rất phức tạp. Thái phụ vẫn đang gọi điện. Từ Cẩn Mạn xuống trước, thấy không khí trầm lắng. Cô ngồi cạnh Thẩm Thù, nhìn ba người, lấy một ly nước uống. Từ Cẩn Mạn, cô dừng lại, ngẩng đầu lên. Thái oánh hỏi, sau này chị dạy em được không? Dạy gì? Làm sao làm tổng giám đốc? Từ Cẩn Mạn hỏi thêm vài câu. Cô hiểu ý của Thái Oánh. Cô uống một ngụm nước, nhàn nhã nói, được thôi, nhưng kinh nghiệm, bí kíp làm sao mà dạy dễ dàng được? Gọi sư phụ đi, chị sẽ suy nghĩ. Sư phụ, Thái Oánh đáp lời ngay lập tức, không chậm trễ một giây nào. Từ Cẩn Mạn, cô chỉ định trêu Thái Oánh thôi. Không ngờ nàng lại nghiêm túc đến vậy. Cô nhìn vẻ mặt của nàng, khẽ nhướng mày. Cô rất thích thái độ này. Vừa nãy, Thái phụ cũng có ý này. Không phải là bây giờ, mà là sau này. Nếu Thái Oánh thừa kế Thái gia, ông mong cô dạy dỗ, dẫn dắt. Cô đã đồng ý. Ngoài lợi ích thương trường, cô thực sự mong Thái Oánh được khỏe mạnh và hạnh phúc. Được rồi, chị sẽ dạy em. Họ ăn tối ở Thái gia rồi trở về Tinh Thành. Khí hậu tháng 10, buổi tối khá se lạnh, đặc biệt là đoạn đường vài phút đi bộ vào khu nhà. Gió luồn qua cổ, không quá mạnh, nhưng lạnh thấu xương. Thẩm Thù khẽ run lên, rụt cổ lại. Từ Cẩn Mạn nắm cánh tay nàng, kéo nàng vào lòng. Hương thảo bị gió thổi bay đi. Cô cúi xuống nhìn, ánh mắt lướt qua gò má trắng mịn của Thẩm Thù, rồi thu mắt lại. Thù Thù, mai mặc áo dày chút nhé. Nói sau đi, cô cúi xuống lần nữa. Họ đã đến trước thang máy. Thẩm Thù tựa vai cô, tay vén áo khoác của cô, luồn vào trong ôm lấy eo cô. Nàng ngẩng đầu lên, giọng nói nhạt nhẽo như thường ngày. Em khá ấm. Từ Cẩn Mạn, cô bỗng bật cười, muốn mặc em lên người à? Thẩm Thù, cũng không phải không được. Từ Cẩn Mạn hỏi, Thẩm tiểu thư muốn mặc kiểu nào? Cái này em chưa trải qua bao giờ. Thẩm Thù chậm rãi chớp mắt, vẻ nhạt nhẽo thoáng lộ chút giảo hoạt trong mắt. Nàng vén nửa chiếc áo khoác còn lại của cô sang một bên, ra trước mặt, tay luồn qua eo cô, ôm chặt lấy cô. Như vậy được không? Giọng nói nàng nhu hòa hơn. Cô hơi chịu không nổi. Chị học ai mấy trò này thế? Gần đây, những cử chỉ trêu chọc thế này của nàng càng ngày càng nhiều, khiến cô xiêu lòng không thôi. Thang máy dừng lại, Thẩm Thù lùi lại một chút. Đồng Gia, vẻ mặt, giọng nói nàng vẫn như cũ, khiến cô có ảo giác người vừa ôm cô không phải là nàng. Nhưng giây sau, Thẩm Thù kéo tay cô, lôi cô vào thang máy. Vừa nãy còn ôm người, giờ Thẩm Thù lại dẫn dắt cô. Trong thang máy không có ai khác. Không được sao? Thẩm Thù hỏi. Từ Cẩn Mạn, cũng không phải không được, nhưng đừng có học lung tung với Đồng Gia nhé. Tại sao? Thẩm Thù hỏi. Đồng Gia nói, nhiều thứ cô ấy biết là học từ em đấy. Từ Cẩn Mạn ngửi thấy nguy hiểm. Em không dạy gì cả. Đến nơi rồi, cô bước ra khỏi thang máy, định đổi đề tài. Nếu biết Đồng Gia sẽ thân thiết với Thẩm Thù đến mức này, cô ấy có quỳ xin cô cũng không thốt lời nào đâu. Thẩm Thù, thật không? Chị phát hiện ra rồi. Sao? Học sinh của Từ lão sư thật đông đảo. Thẩm Thù nhìn vẻ mặt không tự nhiên nhưng cố gắng giữ bình tĩnh của cô. Mắt nàng cong lên, giọng nói nhạt nhẽo, khi nào dạy chị đây? Từ Cẩn Mạn, nghe ra ý trêu chọc. Cô lấy dép cho Thẩm Thù, rồi ngồi thẳng người, tỏ vẻ bất cần. Thẩm tiểu thư muốn học gì đây? Thẩm Thù nhìn cô, khẽ nâng cằm lên. Từ lão sư có những môn học nào? Từ Cẩn Mạn, nhiều lắm. Ví dụ, cô suýt chút nữa nói lái xe. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Thù, cô đáp, ví dụ như bì tôm, dầu nóng mấy phần thì cho vào chảo là thích hợp. Thẩm Thù, Từ Cẩn Mạn mang đôi dép màu xanh vào phòng khách, quay lại, khóe miệng hơi nhếch lên. Thẩm Thù đi tắm, Từ Cẩn Mạn ngồi trên sofa xem tin tức công việc trên điện thoại. Trước đó, cô đã nhắn tin cho đồng gia, Từ Cẩn Mạn. Sau này đừng nói linh tinh với vợ tôi nữa. Đồng gia, Từ Cẩn Mạn, đừng có chỉ dậy lung tung. Đồng gia, nói thế làm tôi mất ngủ đấy. Lập tức dậy viết giáo trình, sao chép hết kiến thức cô dạy, đóng thành sách đưa tận tay Thù Thù đây. Từ Cẩn Mạn, hừ, hôm nay cô ấy hung hăng gớm nhỉ. Đồng gia, không đúng, Từ Tổng, tôi dạy mấy thứ đó, cô phải tận hưởng mới đúng chứ. Sao lại có phản ứng như vậy? Cô sai rồi. Từ Cẩn Mạn, mấy thứ đó, tận hưởng, đây là dạy cái gì vậy? Hôm nay tâm trạng cô không ổn. TV vẫn bật nhưng âm lượng bằng không. Cô lười trả lời tin nhắn. Xem văn kiện, tiếng nước chảy từ vòi sen trong phòng tắm tí tách như mưa. Cô nhớ ra điều gì đó. Đi đến giá treo đồ. Lấy chiếc túi giấy đựng đồ bẩn, mở ra, cô mới phát hiện mình đã sơ suất. Túi giấy mỏng, nước nho tím đã loang thành một mảng trên bề mặt, giờ đã khô, cửa phòng tắm mở ra. Thẩm Thù thấy đồ trong tay cô, ngẩn ra, gò má nàng đỏ ửng, không rõ vì hơi nóng hay lý do gì khác. Nàng bước tới, lấy túi từ tay cô, loạn xem gì đấy, Từ Cẩn Mạn. Cô phản ứng, vừa mở túi, từ góc nhìn của Thẩm Thù, có lẽ nàng nghĩ cô đang nhìn vào bên trong túi. Từ Cẩn Mạn bước tới, mặt nóng bừng, vội giải thích, chị hiểu lầm rồi, em không nhìn, cô đâu có sở thích kỳ lạ như vậy. Thẩm Thù không trả lời, không rõ có tin cô không, chỉ quay lại phòng tắm. Khi nàng quay người, cô ngửi thấy mùi hương trên người nàng hương thảo. Sữa, hương thảo có vẻ đậm hơn bình thường. Nhớ mang thuốc ức chế theo nhé. Cô nhắc, cảm giác tin tức tố của Thẩm Thù gần đây thơm hơn. Thẩm Thù quay lại nhìn cô. Tháng này chị tiêm rồi mà. Hai ngày trước, nàng thấy dấu hiệu phát nhiệt kỳ lạ. Cô trả lời một tiếng. Thở nhẹ, vậy sao mùi vẫn thơm thế? Tiếng nước lại vang lên. Lần này là tiếng máy giặt đang hoạt động. Cô lắng nghe, cảm thấy tư tưởng của mình thật có vấn đề. Liền đi vào phòng ngủ phụ. Thẩm Thù bước ra, nói chuyện với cô về việc lấy đồ ở Thẩm gia. Họ định mai sẽ đi lấy di vật bà ngoại để lại. Nhưng Thẩm Thù bảo không vội. Đợi qua giai đoạn này đã. Ngụy Ngô Thanh đã nhắn tin cho nàng hai lần. Bà sợ, chỉ khi cô đi cùng, nàng mới giao đồ, nàng không nói chuyện này với cô. Từ Cẩn Mạn nhận ra, nàng muốn bàn chuyện đi cùng đến Thẩm gia vào ngày mai. Nhưng hôm nay Lục Vân xảy ra chuyện, Thẩm Thù không nỡ để cô phân tâm. Chuyện Từ gia đã đủ khiến cô đau đầu rồi. Việc này có thể chậm lại một chút. Cô không biết ý của nàng. Hỏi tại sao, Thẩm Thù đáp, nửa tháng sau, ngoài lịch quay phim, chị còn có lịch chụp tạp chí, quảng cáo, rất bận. Từ Cẩn Mạn không nói gì, vì tháng sau cô cũng sẽ rất bận. Từ Cẩn Mạn, dù có bận rộn đến đâu, chị cũng giúp được em. Thẩm Thù nói, chị không chỉ biết diễn kịch đâu. Từ Cẩn Mạn gật đầu, đương nhiên, Thù Thù của em là giỏi nhất. Thẩm Thù nghiêm mặt, chị nói thật đấy. Cô nhìn nàng vài giây, rồi cũng nghiêm túc lại. Em biết, lúc cần em sẽ lên tiếng. Đầu tháng 11, đáng tiếc, nửa tháng trôi qua Chu Bái vẫn không có động tĩnh gì. Mọi thứ diễn ra bình thường. Điều này nằm trong dự liệu của cô. Chu Bái vốn là người rất cẩn thận. Có lẽ cô ta đã phát hiện ra điều gì đó, hoặc nghi ngờ, nên tạm thời cắt đứt liên lạc với kẻ đứng sau lưng. Lê Lam nói đang điều tra lại vụ án ở Dung Thành. Nếu xác định rõ nghi vấn với Chu Bái, cô ấy sẽ xin phép nghe lén trong phạm vi pháp luật cho phép. Từ cẩn mạn không vội, nhà có diễn viên, chuyên diễn kịch, cô giỏi hơn họ, họ giả tạo, cô sẽ giả tạo tốt hơn. Hơn nữa, cô còn có việc quan trọng hơn giành lại cổ phần của Từ Thị. Từ Thao nắm giữ 65 cổ phần, Lục Vân 5, Từ Ly 3, Nguyên Thân 2, còn 25 nằm trong tay các cổ đông lẻ và những người khác. Cô đã mua lại tất cả cổ phiếu được tung ra, cộng với cổ phần hiện có, được 7, cộng thêm của Lục Vân là 12, vẫn còn rất xa so với 65 của Từ Thao. Nhưng Từ cẩn mạn không vội, cô xoa xoa cổ, sắp xếp công việc qua điện thoại. Cổ phiếu Từ Thị cứ tiếp tục mua vào, không cần để ý giá có cao đến đâu. Đã nửa đêm, sợ làm ồn thẩm thù, cô ngủ ở phòng phụ. Giọng cô khàn đặc, mệt mỏi vì thức khuya. Còn một việc nữa, cô quen ngân hàng. Từ cẩn mạn nói, tuần trước, Từ Thị đã nhận được một dự án lớn. Sắp tới, ở Bắc Thành sẽ có 2 công trình xây dựng. Từ Thị chắc chắn sẽ trúng thầu. Khi đó tài chính sẽ co rút, không còn dư giả, có thể liên quan đến việc bảo đảm đặt cọc. Bất động sản của Từ Thao e rằng sẽ không đủ. Cô không nói rõ ràng, chỉ gợi ý, đầu dây bên kia đáp. Nhưng nếu thêm cổ phần của Từ Thao vào, sẽ đủ đấy. Từ cẩn mạn nhếch môi, cúp máy, người này từng là giám đốc ở Từ Thị. Suýt chút nữa bị Từ Thao hủy hoại danh tiếng vì một lỗi nhỏ. Cô biết chuyện này từ quyển tiểu thuyết, đó không phải lỗi của anh ta, nên đã thu nhận anh ta ngay khi vừa xuyên qua. Vụ Tống Dung Tuệ, anh ta cũng đã góp sức. Từ cẩn mạn xem bảng giá chứng khoán, tính toán cẩn thận, dù Từ Thao có dùng cổ phiếu để làm bảo đảm, cũng chỉ là một phần nhỏ, chưa đủ. Cửa phòng phụ vang lên tiếng gõ cửa. Thẩm Thu mở cửa, mắt vẫn còn buồn ngủ mông lung. Em về từ lúc nào vậy? Từ cẩn mạn ngẩn ra. Nửa giờ trước, Thẩm Thu nhìn quần áo của cô. Vẫn chưa tắm, nhíu mày. Em biết mấy giờ rồi không? 1:30 sáng. 2 ngày trước, Thẩm Thu tỉnh dậy giữa đêm. Thấy cô vẫn bận rộn, nhắc nhở giờ giấc, cô mới chịu đi ngủ. Hôm nay lại tiếp tục như vậy, Thẩm Thù nói với giọng lạnh lùng, đầy vẻ cảnh cáo. Từ cẩn mạn nghe có vẻ hơi hung dữ. Cô ho một tiếng, đóng máy tính lại, đặt lên đầu giường, đứng dậy. Em nghỉ đây. Thẩm Thù nhìn cô, sắc mặt không khá hơn là bao. Từ cẩn mạn nói, lần sau em sẽ chú ý giờ giấc hơn. Thẩm Thù, đi tắm nhanh lên. Đi ngay đây, cô lấy bộ đồ ngủ, trông như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy mình như đang bị vợ quản lý rất nghiêm khắc. Nhưng cảm giác này khá tốt. 20 phút sau, cô tắm xong, bước vào phòng ngủ chính, thấy chiếc chăn phồng lên, có thêm một bóng người, chỉ có đèn ngủ sáng lờ mờ. Thẩm Thù quay lưng về phía ánh đèn, cuộn mình trong chăn. Có vẻ hơi lạnh, có lẽ đã ngủ thiếp đi. Cô lau khô tóc ướt, định mặc kệ, nhưng lại lấy khăn giấy hút khô bớt. Mở máy sưởi, hẹn giờ, lên giường nhẹ nhàng. Gần đây bận rộn, đôi khi ngủ lại ở công ty. Có lẽ vì thế, phản ứng tuyến thể của cô yếu đi nhiều. Hơn nửa tháng nay, thời gian ở bên Thẩm Thù có thể đếm trên đầu ngón tay. Hai người ít có dịp nói chuyện một cách cẩn thận. Từ cẩn mạn tắt đèn, nằm xuống, hít thở đều đặn, ngửi thấy mùi ngọt ngào của Omega. Cô không buồn ngủ, một mặt suy nghĩ miên man, một mặt Thẩm Thù lại ở ngay bên cạnh. Mùi hương Omega K, CSTH, CS mang theo chút mê hoặc. Có phải vì lâu rồi không tiếp xúc, không ngửi thấy mùi của nàng không? Cô cảm thấy mùi của Thẩm Thù hôm nay đặc biệt, ngào ngạt. Cô thấy vai Thẩm Thù khẽ động đậy, chiếc chăn bị kéo xuống. Một lát sau, nàng như cảm thấy nóng, mùi ngọt từ trong chăn tỏa ra, tràn ngập không gian xung quanh cô. Từ Cẩn Mạn cứng người, thăm dò hỏi, Thù Thù, nàng tiêm thuốc ức chế nửa tháng trước rồi mà, sao lại nhanh như vậy? Kỳ phát nhiệt không đều à? Thẩm Thù cắn môi, cố gắng kìm nén hơi thở. Nghe cô hỏi, nàng thả lỏng hàm, nhưng giọng nói phát ra lại phiêu phiêu. Yết hầu Từ Cẩn Mạn chuyển động, cắn răng, cô định đứng dậy, em đi lấy thuốc ức chế cho chị. Cổ tay căng ra, Thẩm Thù giữ cô lại. Cách chương.